Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Lâm Thanh Tuyết Lâm Niệm Trần. Ha ha, thiếu niên chí tôn trà đạo sẽ, lần này hắn cha ruột không trốn mất, ta ngược lại muốn xem, rơi xuống thần đàn người, như thế nào dám mặt dày nói rằng thiếu niên chí tôn vương. Hắn cha ruột xong. Nhất định bị các phương thiên kiêu nghiền ép. Đối với hai ngày sau thiếu niên chí tôn trà đạo sẽ, tất cả mọi người mong đợi. Thời gian cực nhanh, hai ngày chớp mắt quá khứ. Ngộ đạo phong, tường vân lượn lờ, bóng cây xanh râm mát ngập đầu. Thời khắc này ngộ đạo phong náo nhiệt chi cực. Dõi mắt nhìn lại, đến ngàn vạn tuổi trẻ võ giả ở chỗ này tụ tập. Có một phần là đạo thần cung tuổi trẻ võ giả, đại bộ phận đều là cái khác lớn nhỏ thế lực, cùng tán tu võ giả. Trong đó còn có rất nhiều thế hệ trước võ giả đến đây quan sát. Tại ngộ đạo phong trung ương, lâm thời xây dựng 12 cái bệ đá, có vài chục trượng cao. Trên bệ đá có đơn giản cái bàn cùng uống trà bi kịch. Mỗi cái trên bệ đá đều có đạo thần cung đệ tử bận rộn loay hoay trà bánh. Cái này 12 cái bệ đá đối ứng trung ương đại lục 12 vị vẫn còn tồn tại thiếu niên chí tôn. Mặc kệ bọn hắn có tới hay không, đều cho bọn hắn lưu lại vị trí. Đương nhiên, ngoại trừ 12 vị thiếu niên chí tôn, những người khác là không có tư cách leo lên bệ đá đến. Đây là thân phận tượng trưng. 12 cái bệ đá vừa vặn làm thành một vòng tròn. Cũng không cao thấp trước sau trình tự. Nhân tộc thiếu niên chí tôn lúc đầu có 15 người. Nhưng là tại chiến giới cùng dị tộc giao thủ thời điểm, vẫn lạc 3 người, chính là đại thánh thể Tiêu Hùng Tại, đạo đồng chi thể Xích Trầm cùng thánh hống thể Hống Trọng. A-di-đà Phật, tất cả mọi người không đến, ngược lại là Phật gia nóng lòng. Ma-đà, Phật gia không hợp ý nhau sớm như vậy, người nhất định phải kéo ta tới. Đại nhân vật đều là tại cuối cùng ra sân. Ha ha, tam giới sư huynh. Người ta có thể tính không lên đại nhân vật gì. Hắn cha ruột mới là đại nhân vật. Nơi xa, hai cái trẻ tuổi hòa thượng, riêng phần mình đạp trên một cái bát giác đài sen, cười nói đi tới. Bọn hắn không phải người bên ngoài, chính là vạn Phật chiến thể tam giới cùng Phật ma chiến thể chiến đấu Phật. Hai người hiện tại cũng là đại pháp thiên âm tự đệ tử. Tính tình hợp nhau, quan hệ rất không tệ. Lúc này cùng nhau đến đây. Tam bất giới đại nhân, chiến đấu Phật đại nhân, bọn hắn tới, từng tia ánh mắt rơi vào hai người trên đầu, mỗi một vị thiếu niên tôn, đều là làm người khác chú ý. Cẩu thí, hắn cha ruột, hắn dám tới, Phật ra một bàn tay đập đánh hắn. A-di-đà Phật, tam giới sư huynh, ngươi lại tại thổi ngưu bức, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi còn nguyên nói cho hắn biết cha ruột. Người liền đợi đến bị đánh đi. Dừng a, Phật gia sẽ sợ hắn. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, tam giới cùng chiến đấu Phật đàm tiếu. Việc nhân đức không nhường ai, riêng phần mình rơi vào một cái trên bệ đá. Hì hì, ta nói tam bất giới, người thật không sợ hắn cha ruột. Có thiếu nữ trêu chọc thanh âm truyền đến. Đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ áo lam đạp không mà đến. Tại trên vai của nàng, còn nằm sấp một cái màu trắng hồ ly, dài đến một xích, nâng chín đầu cái đuôi thật dài. Cổ sư tỷ tới, có đạo thần cung đệ tử mở miệng, cửu vĩ bay thiên hồ. Tam giới ánh mắt rơi vào kia tiết trắng cửu vĩ hồ trên thân. Chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, cổ tâm lam, một cái cửu vĩ bay thiên hồ liền để ngươi gia nhập đạo thần cung. Khi nào thiếu niên chí tôn không đáng giá như vậy? Tam giới ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không dám khinh thường. Cái này cửu vĩ bay thiên hồ cực kỳ khó được. Chính là ít có thượng cổ thần thú di chủng, cũng không kém đồng cấp chân long chân phượng bao nhiêu. Tặc ngốc, còn không biết xấu hổ nói ta. Người không phải cũng là trông mong gia nhập đại pháp thiên âm tự. Liền vì một cái rách dưới bát giác đài sen, người cũng đủ tiện. Cổ tâm làm mỹ lệ con mắt chớp chớp. Sau đó đối tam giới bĩu môi. Hai người xem như quen biết cũ. mở hai câu trò đùa nói không ảnh hưởng toàn cục. Người biết cái gì? Phật gia là đệ tử Phật môn. Lục căn thanh tịnh, tự nhiên muốn gia nhập Phật môn. Cùng ngươi bực này tục nhân không giống. Tam giới sờ sờ trần trùng trục chán. Ha ha, tam bất giới. Liền ngươi cũng dám nói mình lục căn thanh tịnh. Ta nhìn ngươi là năm cái thanh tịnh mới đúng. Vương thần mang theo Lý Tiểu Nguyệt bọn người đến. Thấy một lần tam giới rất cảm thấy thân thiết. Liền trực tiếp chen vào nói. Hắn nói chuyện đối cổ tâm lam cùng chiến đấu Phật gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Mau nhìn, hắn cha ruột, là hắn cha ruột. Hắn cha ruột tới, ta còn tưởng rằng hắn không dám ra ngoài. Còn có tâm tư cười. Chờ một chút có người khóc. Bị người mắng mấy ngày. Dù sao cũng phải ra hít thở không khí. Lại nói, hắn cha ruột lòng dạ thật là rất rộng lớn. Đáng chết, không cho phép ngươi vũ nhục thần tượng của ta. Hắn cha ruột là mạnh nhất. Gặp vương thần tới, vô số đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Sự xuất hiện của hắn lấn át ở đây tất cả thiếu niên chí tôn. Năm cái thanh tịnh, có ý tứ gì? Tam giới vò đầu, vương thần cười khoa tay một cái cổ tay chặt. Năm cái thanh tịnh, tự nhiên là muốn chém rụng một cây. Cút, lão tử là hòa thượng, không phải thái giám. Tam giới giận dữ, hắn chỗ nào không rõ vương thần ý tứ. Phốc thử, cổ tâm lam, Lý Tiểu Nguyệt, Liễu Hương Nhi bọn người nhịn không được bật cười. Vô tình hay cố ý nhìn sang tam giới hạ bộ. Cái sau lập tức cảm thấy đinh đinh lạnh buốt. Vừa mới là ngươi nói muốn một bàn tay đập dẹp ta. Vương thần mang thù lắc lắc nắm đấm. Khóe miệng mang theo uy hiếp cười. Làm sao có thể, Phật gia nhìn thấy ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao lại cùng ngươi đánh nhau. Tam giới cười ngượng ngùng. Hắn cùng vương thần xuất từ cùng một nơi. So với ai khác đều biết cái sau kinh khủng. Ngươi bây giờ cao hứng còn kịp. Chờ một chút ta sẽ để cho ngươi cao hứng không nổi. Vương thần ngồi xuống. Ha ha ha. Tam giới sư huynh bình thường đĩnh nghiêu. Làm sao thấy hắn cha ruột liền nước tiểu tính. Chiến đấu Phật mở miệng trêu chọc. Ha ha ha, vương thần chờ một đám thiếu niên chí tôn đều đi theo nở nụ cười. Đàm tiếu công phu, mấy người lần lượt ngồi xuống. Ha ha, mọi người nói cái gì đó. Nói chuyện vui vẻ như vậy. Hai đạo nổi bật dáng người bồng bềnh mà tới. Tái đi một vàng, nói chuyện chính là người mặc màu trắng võ sĩ phục bộ Phỉ Yên. Nàng hôm nay trang phục lộ ra gọn gàng mà linh hoạt. Một thiếu nữ khác người khoác màu vàng nhạt váy dài. Ba búi tóc đen là tung bay theo gió. Trắng nõn mặt trái xoan tinh mỹ tuyệt luân. Một đôi mắt lạnh như băng xương. Tĩnh giống như thu thủy. Phảng phất không giống nhân gian khói hỏa tiên nữ. Băng lãnh, tuyệt mỹ. Khuynh quốc khuynh thành. Nhìn tu vi, đã là thần nhân 9 tầng đỉnh phong. Chênh lệch một bước liền có thể đột phá trời thần cảnh. Nàng đến hấp dẫn tất cả tuổi trẻ võ giả ánh mắt. Thật đẹp nữ tử. Nàng là ai? Dừng a, ngay cả nàng đều không biết. Nàng chính là Tử Quân Tiên Thể. Chúng ta Đạo Thần Cung Đại Sư Tỷ Lâm Niệm Trần. Là nàng. Tử Quân Tiên Thể. Thật là đẹp đến không giống nhân. Thần nhân 9 tầng cảnh giới. Chỉ sợ nàng mới là tất cả thiếu niên chí tôn bên trong người mạnh nhất. Đối mặt người ở chỗ này. Nghị luận. Lâm Niệm Trần thần sắc bất động, y nguyên lạnh lùng như tuyết. Thanh tuyết, thanh tuyết là thanh tuyết. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy váy vàng thiếu nữ một sát na, vương thần đầu óc ông một chút nổ tung. Rốt cuộc dung không được bất cứ chuyện gì cùng vật. Trong mắt chỉ còn lại kia một đạo màu vàng nhạt tịnh ảnh. Vương thần, nhà ta tại rất rất xa chỗ rất xa. Ngươi trở về tìm ta sao? Tuyết rơi, vương thần. Quá thương sơn cảnh tiết thật đẹp đâu. Vương thần rất nhiều mấy năm về sau. Người sẽ còn nhớ kỹ quá thương sơn dưới chân nữ hài sao? Vương thần hốc mắt mơ hồ. Tưởng niệm ngàn vạn lần. Cái kia khắc cốt minh tâm dung nhan. Cuối cùng cùng trước mắt váy vàng thiếu nữ trùng hợp. Vương thần con mắt nhìn thẳng nàng. Cả người lâm vào si ngốc. Trong lòng ga hừng hực hỏa diễm. Thiêu nướng thiếu niên kịch liệt khiêu động trái tim. Thanh tuyết, là thanh tuyết, ta thanh tuyết, Bộ Phỉ Yên, Lâm Niệm Trần, chúng ta hữu lễ. Cổ Tâm Lam chờ thiếu niên Chí Tôn nhao nhao ôm quyền. Thanh Lãnh thiếu nữ thần sắc bất động, không có chút nào cùng đám người chào hỏi dự định. Bộ Phỉ Yên mỉm cười ôm quyền thi lễ. Phỉ Yên gặp qua chư vị. Nàng quét mắt đám người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào vương thần trên mặt, cười nói, Phỉ Yên đại biểu đạo thần cung trên dưới, cảm tạ chư vị đến, vương công tử mời ngồi đi. Tựa hồ cảm thấy vương thần nhìn chăm chú, Lâm Niệm Trần ánh mắt cũng rơi vào vương thần trên thân. Gặp cái sau si ngốc nhìn xem mình, đẹp mắt lông mày nhíu, Thanh Lãnh trong con ngươi hiện lên một vòng chán ghét. Vương công tử, Bộ Phỉ Yên gặp vương thần thần sắc không đúng. Mở miệng kêu hai tiếng, ách, vương thần phản ứng lại, vẫn là nhìn xem Lâm Thanh Tuyết, từng bước một đi đến trước mặt đối phương, chăm chú nhìn chăm chú đối phương. Giờ phút này nhu ruột bách truyền, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng nói không nên lời. Lại chỉ có thể hóa thành một tiếng trầm thấp kêu gọi. Thanh Tuyết, người được không? Lâm Niệm Trần nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Thanh Lãnh trong mắt tăng mạnh gấp 10 băng hàn. Một cỗ khí tức lãnh liệt đập vào mặt, cũng nương theo lấy một vòng nhàn nhạt sát ý. Thanh Tuyết, ta là vương thần, người không nhớ rõ ta sao? Vương thần tiến lên mấy bước, yêu yêu đọc sách đưa tay kéo tay của đối phương. Nếu như là bình thường, hắn nhất định có thể cảm giác được đối phương sát cơ. Thế nhưng là vừa thấy được Lâm Thanh Tuyết, hắn quá kích động, căn bản cũng không có hiện đối phương không thích hợp. Lâm Niệm Trần sắc mặt không vui, ngang nhiên xuất thủ, rắn rắn chắc chắc một trường khắc ở vương thần ngực, nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại lăng lệ đến cực điểm, lấy vương thần thực lực, cũng bị đẩy lui trăm ngàn trượng. Vương thần đây là làm sao rồi? Nàng cùng Lâm Niệm Trần nhận biết hay sao? Lý Tiểu Nguyệt nhíu mày, không rõ đã xảy ra chuyện gì, thiếu gia ngươi không sao chứ? Liễu Hương Nhi một mặt lo lắng đuổi tới, giữ chặt vương thần ống tay áo, vì sao lại dạng này? Thanh Tuyết không biết ta sao? Nàng tại sao muốn đánh ta? Đều là ta không tốt, lâu như vậy mới tìm được nàng. Thanh Tuyết nhất định là tức giận, nhất định là như vậy. Thanh Tuyết ta, vương thần lần nữa tiến lên, vừa sải bước đến mặt của đối phương trước, vừa mới muốn mở miệng, lại bị đối phương đánh gãy. Đủ rồi, chờ đồ lãng tử, ngươi muốn tìm chết sao? Thanh Tuyết ngươi thế nào? Ta là vương thần, ngươi quên rồi. Vương thần nhất thời gấp, hất ra Liễu Hương Nhi. Lâm Thanh Tuyết vậy mà không biết hắn. Cái này so cái gì đều để hắn cảm thấy đáng sợ. Ngậm miệng, ta không phải cái gì Thanh Tuyết. Ngươi nhận lầm người, ta gọi Lâm Niệm Trần, còn dám dây dưa, định trảm không buông tha. Lâm Niệm Trần thanh âm rét lạnh đạo cực điểm, nhìn xem vương thần ánh mắt đều là chán ghét. Ngươi không phải Thanh Tuyết, không phải, Thanh Tuyết sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vương thần nhẹ giọng nỉ non, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, chính hắn cũng không có cách nào phân biệt, người này đến cùng phải hay không Lâm Thanh Tuyết. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyết mới quen thời điểm, vô cùng nhỏ yếu. Lâm Thanh Tuyết lúc ấy lại phong ấn đại bộ phận tu vi, đến mức hắn lúc ấy không có nhớ kỹ Lâm Thanh Tuyết sinh mệnh khí tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.